Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đã thu phục được Huyền Vũ Môn, thì hắn ta đã trì hoãn thời gian không tấn công các thế lực còn lại. Các cương thi kim bạt bên phía Kim Bạt Sử Quang hết sức sốt ruột, luôn thúc giục để cho Lâm Thành tấn công các thế lực khác, mau chóng thống nhất và nắm trong tay tiểu vực phía đông. Nhưng Lâm Thành lại cứ trì hoãn hết lần này tới lần khác. Khi Lâm Thành đã đột phá đến Phục Cương Trung Kỳ, hắn quyết định đi thu phục các thế lực khác. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Một ngày này, tiểu vực phía đông vốn dĩ trầm lắng mấy ngàn năm bỗng nhiên sôi trào. Toàn bộ tiểu vực phía đông thì đều như đang xương cung bạt kiếm. Thậm chí ngay cả ba tiểu vực khác của đại lục phía đông cũng bắt đầu tự có cảm giác nguy cơ. Bọn chúng đều nhận được một tin tức rằng Tề Thiên Minh nắm trong tay Huyền Vũ Thành, ngày mai sẽ quét sạch tiểu vực phía đông. Báo cho tất cả các thế lực ở tiểu vực phía đông, bất luận là lớn hay nhỏ, thì bắt buộc phải đến Huyền Vũ Thành đầu hàng. Không đầu hàng thì chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là rời khỏi tiểu vực phía đông. Rời đi là không thể nào, dù sao gốc rễ của bọn chúng nó cũng ở chỗ này. Thành trì nắm trong tay cũng không có khả năng dọn đi được. Có thế lực đã bắt đầu tiến về Huyền Vũ Thành. Dù sao Tề Thiên Minh đã thu phục Huyền Vũ Môn rồi, lại trải qua những ngày tháng phát triển rất nhanh chóng, đã hoàn toàn trở thành thế lực lớn nhất của tiểu vực phía đông. Tề Thiên Minh không phải là thứ mà những thế lực nhỏ như bọn nó có thể chống lại được. Nghe nói Tề Thiên Minh còn có rất nhiều kim bạt, ngay cả cường giả kim bạt hậu kỳ cũng có đến 3 vị. Đừng nói là kim bạt hậu kỳ, ngay cả kim bạt sơ kỳ cũng như một ngọn núi lớn đè lên người bọn chúng, khiến cho bọn chúng không thể thở nổi. Cũng có thế lực chuẩn bị muốn cứng đối cứng với Tề Thiên Minh. Những thế lực này nhau nhau lựa chọn liên hợp lại, chỉ có như vậy bọn chúng mới có một tia cơ hội sống sót. Một thế lực không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh, vậy thì hai cái, ba cái, bốn cái thì sao? Ở tiểu vực phía đông, tùy ý là có thể thấy được những cương thi kết đội đi thành đoàn. Có vài đội là đi đầu hàng, cũng có vài đội đi liên hợp, chuẩn bị cùng nhau chống cự lại Tề Thiên Minh. Nói tóm lại, đầu hàng rất ít. Dù sao cũng là thế lực mà bọn chúng nó khổ cực tạo ra, không thể nào cứ như vậy mà chấp tay nhường cho Tề Thiên Minh được. Thế lực ở tiểu vực phía đông rất nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ, vô cùng rắc rối và phức tạp. Nếu như một bộ phận lớn liên hợp lại với nhau, thì cũng sẽ là một lực lượng không hề nhỏ. Nếu đổi lại là Huyền Vũ Môn trước đó, tuyệt đối sẽ không có năng lực chống lại bọn chúng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà sau khi Huyền Vũ Môn phát triển thành thế lực đệ nhất thì lại chậm chạp không thể nào thống nhất được tiểu vực phía đông. Thậm chí còn có thế lực của ba tiểu vực khác bắt đầu âm thầm mang binh đến trợ giúp những thế lực chuẩn bị chống lại Tề Thiên Minh. Mặc dù bọn chúng ở ba tiểu vực khác, nhưng mà không thể nào trơ mắt nhìn Tề Thiên Minh ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, nhìn vào tình thế của Tề Thiên Minh, tự hồ nắm trong tay tiểu vực phía đông không phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Nếu để cho Tề Thiên Minh nắm được tiểu vực phía đông trong tay, chiến hỏa rất có thể sẽ lan đến cả ba tiểu vực khác. Bọn chúng cũng không ngu ngốc, đương nhiên là hiểu rõ điểm này. Nếu như thống nhất tiểu vực phía đông dễ dàng như vậy, Huyền Vũ Môn sớm đã thống nhất rồi. Lúc này, tại Huyền Vũ Thành, Phó Điện Phổ Thành Chủ báo. Một cương thi phục cương hậu kỳ vội vàng chạy vào trong phó điện. Nó quỳ một chân trên mặt đất, mặt đầy nghiêm nghị nhìn Lâm Thành ngồi ở phía trên rồi nói: trước đó đại điện bị hư hại vì Lâm Thành đột phá, cho nên bọn họ chỉ có thể nghị sự ở phó điện. có phải là phần lớn các thế lực đã liên hợp với nhau, thậm chí là ba tiểu vực khác cũng phái ra đại quân tới trợ giúp bọn họ không? Lâm Thành nhìn tên phục cương này rồi hỏi. Tên phục cương này chính là thám tử mà Lâm Thành bảo Thi Vương sắp xếp đi do thám tình hình ở tiểu vực phía đông. Dù sao phải quét sạch tiểu vực phía đông, phải nắm trong tay hết tất cả tình hình của tiểu vực phía đông. Trong mắt tên phục cương này lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chẳng trách có thể dựa vào thực lực ở cảnh giới phục cương trung kỳ mà lên chức minh chủ, đúng là liệu sự như thần. Nó còn chưa nói gì, Lâm Thành đã đoán trúng. Lúc này nó mới gật đầu một cái rồi nói. Dạ, minh chủ liệu sự như thần, chính xác là như vậy. Ba tiểu vực khác thực đúng là dám phái đại quân đi trợ giúp cho bọn chúng sao? Sắc mặt của Kim Bạt Bắc Kiếm có chút khó chịu rồi nói. Ở chỗ này, trước lúc tên phục cương còn chưa trở về, Lâm Thành đã nói qua chuyện này với bọn họ rồi. Trước đó bọn nó còn không tin, nhưng hiện giờ không thể không tin được. Thế lực của ba tiểu vực này muốn tìm cái chết sao? Đợi chúng ta nắm trong tay tiểu vực phía đông rồi thì sẽ ra tay với bọn chúng đầu tiên. Kim Bạt Phê Mộng có hơi tức giận rồi nói. Bây giờ có đại quân của ba tiểu vực khác nhúng tay vào, muốn quét sạch tiểu vực phía đông đúng là rất khó khăn. Minh chủ à, bước kế tiếp chúng ta cần phải làm gì đây? Kim Bạt Huyết Vụ nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Nếu là Lâm Thành đã đoán được ba tiểu vực khác sẽ phái ra đại quân để mà tiếp viện cho thế lực đối nghịch với bọn họ, vậy thì Lâm Thành nhất định sẽ có phương pháp để mà ứng phó. Hơn nữa, nó tiếp xúc với Lâm Thành sớm nhất, cực kỳ hiểu rõ được sự khủng bố của Lâm Thành. Con phục cương này không thể coi thường, không chỉ có thực lực nghịch thiên mà ngay cả chỉ số thông minh cũng cao đến đáng sợ. Từ trước đó khi hắn tấn công Ngũ Hợp Bang cùng với Huyền Vũ Môn là có thể nhìn ra được điều đó. Nghe được lời của Kim Bạt Huyết Vụ, Kim Bạt Bắc Kiếm cùng Kim Bạt Vệ Mộng đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Thành. Mặc dù thực lực của bọn chúng rất mạnh, nhưng đối với việc đánh nhau thì không hiểu rõ gì cả. Được rồi, người lùi xuống trước đi. Lâm Thành không trả lời bọn chúng mà nhìn về phía tên phục cương tới hồi báo tin tức kia rồi nói. Dạ vâng. Tên phục cương này gật đầu, khom người vô cùng cung kính rồi lui xuống. Trước đó ta đã nói với các ngươi rồi, các ngươi lại hết lần này tới lần khác đều không tin. Ta muốn bế quan xứ nghi biện pháp thu phục tiểu vực phía đông cùng với vùng đất cằn cỗi phía tây này, các ngươi lại cứ thúc giục ta xuất binh, còn cho rằng ta thỏa mãn với hiện tại, không muốn xuất binh đúng không? Thấy con phục cương đã lui ra rồi, Lâm Thành nhìn về phía ba cường giả Kim Bạt hậu kỳ rồi nói. Kim Bạt Bắc Kiếm có chút lúng túng mà ho khan một tiếng. Trước đó đúng là bọn nó nghĩ như vậy, hiện tại nhìn lại thì ra là không phải như vậy. Dĩ nhiên bọn nó không thể nào thừa nhận. Ngay sau đó, vẻ mặt của Kim Bạt Bắc Kiếm tràn đầy tươi cười nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Minh chủ à, tiếp theo nên làm thế nào đây? Bọn ta đều nghe theo lời của ngươi. Đúng vậy, bọn ta đều nghe theo ngươi. Kim Bạt Phê Mộng và Kim Bạt Huyết Vụ đồng loạt phụ họa rồi nói. Có thể làm sao được chứ? Xem ba tiểu vực khác phái bao nhiêu đại quân đi. Nếu như nhiều thì chúng ta ngay lập tức tấn công tiểu vực phía bắc, nếu như ít thì liền cùng bọn chúng liều mạng thôi. Lâm Thành nhìn ba con Kim Bạt rồi thản nhiên nói. Trên thực tế chính hắn cũng không biết làm thế nào, biện pháp này chính là vừa rồi đại ma nói cho hắn. Đối với chiến đấu, đặc biệt là đại chiến của hơn 100 triệu đại quân, cũng không phải là sở trường của Lâm Thành. Nói trắng ra là trước kia hắn chỉ là một tên học sinh lớp 12 vô cùng bình thường. Nếu như không phải trở thành cương thi, hắn căn bản không thể đi tới nơi này được, cũng không có khả năng trở thành minh chủ của Tề Thiên Minh. Nhưng mà không thể không nói, mấy tên đại ma này ở trong cơ thể của hắn thực sự giúp đỡ hắn rất nhiều. Không chỉ có truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, còn truyền thụ kinh nghiệm tác chiến cho hắn. Tấn công tiểu vực phía bắc sau, đây không phải là quá mạo hiểm ư? Ngay cả tiểu vực phía đông chúng ta còn chưa thu phục được, đến lúc đó nếu bị bọn chúng giáp công thì chẳng phải rất thảm rồi sao? Kim Bạch Bắc Kiếm vô cùng ngưng trọng rồi nói: "Trước đó ta có nói rồi, xem bọn chúng phái ra bao nhiêu đại quân. Nếu phái đi nhiều thì ba tiểu vực kia cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này một lần không chết cả ba tiểu vực. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Ngày mai ta lại thông báo với các ngươi tiến công đánh tiểu vực phía bắc hay là trước tiên quét sạch tiểu vực phía đông." "Được rồi." Ba con Kim Bạch lần lượt gật đầu, sau đó lui xuống. "Người đâu?" Đợi sau khi ba con Kim Bạch đi rồi, Lâm Thành thấp giọng quát lên một tiếng: "Minh chủ à." Một giây sau, năm con cương thi phục cương hậu kỳ đồng loạt từ bên ngoài phó điện đi vào. Bọn nó quỳ một chân trên mặt đất, trên mặt tràn đầy tôn kính mà nhìn Lâm Thành: "Ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ, nếu như thuận lợi hoàn thành sẽ thưởng cho các ngươi mỗi người 1.000 viên huyết linh thạch trung phẩm." Lâm Thành nhìn năm con phục cương sắc mặt trịnh trọng rồi nói: "Cái gì? 1.000 viên huyết linh thạch trung phẩm sao?" Một tên phục cương trong đó không khỏi kêu lên thành tiếng: "Đây chính là 1.000 viên huyết linh thạch trung phẩm đấy. Bọn chúng là thủ vệ khác cửa cho phủ thành chủ, một tháng cũng chỉ được 1 viên huyết linh thạch trung phẩm mà thôi. Đổi thành huyết linh thạch hạ phẩm thì chính là 10 viên. 1.000 viên huyết linh thạch trung phẩm là thù lao 1.000 tháng của bọn chúng. Hiện giờ hoàn thành một nhiệm vụ mà được thưởng nhiều như vậy sao? Đừng nói là một cái, cho dù là 3-10 cái, 100 cái cũng đều được. Hơn nữa, nhiệm vụ dù là gặp nguy hiểm cũng không sao. Nhiều huyết linh thạch như vậy cơ mà, đủ để cho bọn chúng nó mạo hiểm một phen." "Minh chủ đại nhân, không biết nhiệm vụ ngài cần bọn ta đi làm là nhiệm vụ gì vậy?" Một con phục cương vô cùng bình tĩnh trong đó nhìn Lâm Thành mà nói: "Huyết linh thạch tuy nhiều nhưng cũng cần dùng mạng để lấy. Nếu Lâm Thành đã ra cái giá cao như vậy, vẫn là hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn. Nguy hiểm thì có thể làm, nhưng không thể đi tặng mạng được." Lâm Thành nhìn tên cương thi này hết sức hài lòng mà gật đầu một cái: "Cũng không tệ lắm, gặp chuyện thì bình tĩnh, là một nhân tài có thể đào tạo. Lần sau bảo thi vương chỉ điểm cho nó một chút." Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói: "Rất đơn giản, các người đi khắp nơi lan truyền một thông tin, cứ nói Tề Thiên Minh chúng ta có hơn 200 triệu đại quân." "Đơn giản như vậy thôi sao?" Năm con phục cương lần lượt ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng phải xông vào nguy hiểm gì nữa chứ, không nghĩ tới chỉ là đi lan truyền tin tức. Chuyện này đối với bọn chúng mà nói thì hết sức đơn giản, dù sao chúng nó đã lăn lộn ở Huyền Vũ Thành rất nhiều năm rồi. "Chính là như vậy, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đi làm đi. Sau khi hoàn thành, trực tiếp tìm cấp trên của các ngươi, để nó đi tìm thi vương đưa huyết linh thạch cho các ngươi là được." Lâm Thành nói. "Dạ thưa minh chủ, chúng ta tuân lệnh." Năm con cương thi phục cương đều kích động mà gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi bọn nó vừa đi, Lâm Thành đứng dậy, nhìn về hướng bên ngoài cửa lớn của phó điện. Bên ngoài là những tòa kiến trúc vô cùng tráng lệ và hùng vĩ. Huyền Vũ Thành được xem như là thành trì đệ nhất của tiểu vực phía đông, thực sự là không tồi. Ba tiểu vực khác của đại lục phía đông đã nhúng tay vào trận chiến. Lần này, Lâm Thành muốn cho bọn chúng phải hối hận. Mặc dù ba tiểu vực này làm thế chỉ vì tự vệ, nhưng Lâm Thành cũng sẽ không nương tay với bọn chúng làm gì. Khi bọn chúng biết hắn có tận 200 triệu đại quân, cũng không tin là sẽ không phái nhiều đại quân hơn tới tiểu vực phía đông. Như vậy sẽ khiến cho địa bàn của bọn chúng trống rỗng. Tới lúc đó Lâm Thành cứ trực tiếp mang đại quân tới để tấn công là được. Sau đó ở hiện trường tiếp tục chiêu binh mãi mã, trực tiếp vòng trở lại. Một lần bắt gọn được đại lục phía đông cũng không phải là chuyện nằm mơ. Chẳng qua là làm như vậy lại phá vỡ kế hoạch của Lâm Thành. Hắn chuẩn bị một tháng sau mới thu phục đại lục phía đông, hiện giờ lại tiến triển nhanh như vậy. Vũ Thiên còn chưa dẫn cường giả quay lại. Nếu tiến triển nhanh quá, đến lúc đó Diệu Quang không cần hắn nữa thì hoàn toàn có thể đá văng hắn ra. Bây giờ bắt buộc phải nghĩ biện pháp ứng phó trước mới được, không thể đợi Vũ Thiên quay trở lại. Nếu Vũ Thiên không quay lại, chẳng lẽ hắn phải ngồi đây chờ chết sao? Nếu như không phát tán vài tin tức, đến lúc đó ba tiểu vực phái một đại quân đến trợ giúp những thế lực của tiểu vực phía đông, Tề Thiên Minh sẽ hết sức khó khăn, thậm chí rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Đạo lý tường đổ mọi người đầy, Lâm Thành cũng hiểu rất rõ. Khi đó không chỉ có ba tiểu vực, e là Kim Bạt Lưu Thủy cũng sẽ phái quân tới chen vào một chân, thậm chí là ba thế lực lớn khác cũng sẽ phái người tới. Dù sao bọn chúng cũng muốn khống chế vùng đất cằn cỗi phía tây này. Lâm Thành cũng không còn cách nào nữa, là do ba tiểu vực của đại lục phía đông buộc hắn phải tấn công bọn chúng trước. Lúc này đại quân đông đúc đang điên cuồng nhắm về hướng tiểu vực phía đông mà chạy tới, khiến cho tiểu vực phía đông vốn đang sóng ngầm mãnh liệt càng trở nên bất an hỗn loạn. Toàn bộ thế cục của tiểu vực phía đông cũng đang biến hóa thật vi diệu. Thậm chí những thế lực đầu hàng kia cũng bắt đầu hối hận. Bọn chúng đều nhận được tin tức rằng ba tiểu vực khác đã phái ra đại quân đi đối phó với Tề Thiên Minh rồi. Mặc dù Tề Thiên Minh lợi hại, nhưng rõ ràng là không thể nào đối nghịch được với đại quân của ba tiểu vực khác. Dù có ba tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ cũng không thể nào. Một đội quân số lượng hàng trăm triệu, có đứng đó cho cường giả Kim Bạt hậu kỳ giết cũng giết không xuể. Đây mới thực sự là một người phun một bãi nước miếng cũng có thể khiến cho minh chủ của Tề Thiên Minh chết chìm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bên phía Tề Thiên Minh, Thi Vương đã bắt đầu tập hợp đại quân. Đại quân mấy ngàn vạn, tập hợp lại cũng phải cần thời gian rất lâu. Có thể tập hợp hết vào sáng sớm ngày mai cũng coi như là tốc độ rất nhanh rồi. Nếu chậm thì có lẽ đến tối mai cũng không thể tập hợp xong được. Rất nhanh đã đến buổi tối. Bầu trời phủ đầy tử khí âm u, thi khí ngang dọc. Minh chủ à! Bên ngoài phó điện, Kim Bạt Bắc Kiếm dẫn Kim Bạt Phệ Mộng và Kim Bạt Huyết Vụ vội vã bay vào. Lâm Thành đang ở trong phó điện thưởng thức máu tươi. Đây là vừa rồi hắn cho một con phục cương đi mua. Thân là thành chủ, mua đồ cũng phải trả tiền, không thể dẫn đầu làm rối loạn trật tự được. Hiện giờ mỗi ngày Tề Thiên Minh thu vào một lượng huyết linh thạch khổng lồ. Thế nhưng Lâm Thành ngỡ người phát hiện ra mình vẫn rất là nghèo. Huyết linh thạch thu vào thì rất nhiều, chi ra cũng rất nhiều. Không quản ra thì không biết gạo thóc dầu muối đắt đỏ. Dĩ nhiên rồi, nếu như Lâm Thành cứ trực tiếp mà mang những viên huyết linh thạch kia bỏ chạy, vậy thì hắn chính là một phú hào. Nhưng Tề Thiên Minh mà hắn khổ sở tạo dựng sẽ phải giải tán. Không có huyết linh thạch, những tên cương thi kia cũng sẽ không làm việc cho Tề Thiên Minh. Sao ba người các ngươi lại tới chỗ này làm gì? Lâm Thành nhìn ba con Kim Bạt rồi hỏi. Thưa Minh Chủ, nghe nói Tề Thiên Minh chúng ta có 200 triệu đại quân, là thật hay là giả vậy? Làm sao lại phát triển nhanh đến như vậy được chứ? Hiện giờ mới có hơn một tuần thôi mà. Kim Bạt Bắc Kiếm vô cùng kích động rồi hỏi. Cứ theo tốc độ phát triển như vậy, thành viên của Tề Thiên Minh không bao lâu nữa sẽ vượt qua thành viên dưới trướng của Kim Bạt Diệu Quang. Nếu như số lượng cường giả Kim Bạt nhiều hơn một chút, Tề Thiên Minh chẳng phải có thể chống lại 5 thế lực lớn khác sao, trở thành thế lực lớn thứ 6 ư? Nó thật sự không nghĩ xa, sao Tề Thiên Minh lại phát triển nhanh như vậy được. Lúc đầu khi vừa nghe được tin tức này, nó thậm chí hoài nghi rằng có phải mình đã nghe lầm rồi không. Nhưng mà theo thời gian ngày càng nhiều cương thi bàn luận chuyện này, nó mới biết rằng đây hẳn là sự thật. Sau đó, nó cùng hai con Kim Bạt khác đến tìm Lâm Thành để chắc chắn về tin tức này. Thân là minh chủ của Tề Thiên Minh, Lâm Thành chắc chắn biết mình có bao nhiêu quân. Xem ra là năm tên kia đã phát tán tin tức rất là nhanh. Lâm Thành nhìn ba con Kim Bạt cười nhạt một tiếng rồi nói. Đây là có ý gì chứ? Kim Bạt Bắc Kiếm hơi sững sờ nhìn Lâm Thành hỏi. Rất rõ ràng, tin tức này ta để cho năm con phục cương đi lan truyền, chính là vì khiến cho ba tiểu vực khác đều phái đại quân tới. Như vậy chúng ta mới có thể tấn công vào hang ổ của bọn chúng. Đến lúc đó, đại quân mà bọn chúng giữ lại để thủ vệ cũng sẽ ít hơn một chút. Vậy 200 triệu đại quân là giả sao? Kim Bạt Phệ Mộng ngây người như bị sét đánh. Nhất định là giả rồi, làm sao có thể phát triển nhanh như vậy được chứ? Hiện giờ mới có được bao nhiêu thời gian đâu, dù có khống chế được toàn bộ tiểu vực phía đông trong tay, cũng không thể nào phát triển nhanh đến như vậy được. Lâm Thành liếc mắt nhìn Kim Bạt Vệ Mộng rồi nói: Được rồi, chúng ta làm phiền rồi, bảo ta đi xuống nghỉ ngơi trước. Sau khi biết được tin tức là giả, ba con Kim Bạt tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nếu như là thật thì tin tức này làm sao có thể truyền đi được chứ? Sao không dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút xem sao? Lâm Thành nhìn ba con Kim Bạt rời đi, âm thầm mà nghĩ. Ba tên này mặc dù có thực lực cường đại, nhưng mà chỉ số thông minh rõ ràng không được cao cho lắm. Chỉ cần suy nghĩ một chút là cũng biết được thật hay giả. Đám cương thi khác không biết cũng thôi đi, nhưng trước kia bọn nó cũng không phải là không biết số lượng đại quân của Tề Thiên Minh. Làm sao có thể trong một thời gian ngắn ngủi mà đột phá đến 200 triệu được chứ? Hiện tại chỉ cần chờ đến ngày mai. Xem ngày mai ba tiểu vực các sẽ phái bao nhiêu đại quân ra để mà tới trợ giúp những thế lực muốn chống chọi với Tề Thiên Minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày hôm sau, trước cửa phòng của Lâm Thành, ầm ầm ầm, Kim Bạt Bắc Kiếm cùng hai con Kim Bạt khác lại rối rít chạy tới. Lâm Thành vung tay lên mở cửa phòng. Minh chủ à, thực đúng như là người nói vậy. Sau khi ba tiểu vực khác biết chúng ta có 200 triệu đại quân thì đã phái rất nhiều đại quân tới. Kim Bạt Bắc Kiếm hết sức kích động nhìn Lâm Thành rồi nói: Hiện giờ bọn chúng nó hoàn toàn có cơ hội đi tấn công tiểu vực phía Bắc rồi. Phái ra đại quân nhiều nhất chính là tiểu vực phía Bắc. Bởi vì bọn chúng sợ sau khi Tề Thiên Minh khống chế được tiểu vực phía Đông thì sẽ tiến lên tiểu vực phía Bắc. Một khi tiến lên phía Bắc, tất cả những thế lực lớn nhỏ ở tiểu vực phía Bắc đều sẽ xong đời. Tiểu vực phía Bắc hiện đang ở trạng thái như một cái vỏ sống. Nếu như bọn họ nhân cơ hội này mà qua đó, vậy tuyệt đối có thể khống chế được tiểu vực phía Bắc rồi. Tốt lắm, xem ra bọn chúng thực sự tin rằng Tề Thiên Minh có 200 triệu đại quân. Lâm Thành cũng rất kích động mà gật đầu. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được câu trả lời. Chẳng qua sau khi biết được ba tiểu vực khác thực sự là phái ra rất nhiều đại quân thì vẫn không tránh được kích động. Ba tiểu vực khác không biết tình huống của Tề Thiên Minh, ngay cả thế lực địa phương ở tiểu vực phía Đông cũng không biết. Bọn chúng cũng chỉ biết có ba con cường giả Kim Bạt hậu kỳ, khoảng 20 con Kim Bạt. Còn về số lượng đại quân, bọn chúng cũng biết là có rất nhiều. Nhưng mà đột nhiên lại nhảy ra tận 200 triệu quân, mặc dù có khiếp sợ đấy, nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao bọn chúng cũng không biết số lượng quân của Tề Thiên Minh. Nếu như không phải Thi Vương đã có thống kê, thì ngay đến cả bản thân Lâm Thành cũng không biết. Minh chủ à, nhanh chóng truyền lệnh xuống đi, việc này không thể chậm trễ được. Kim Bạt Bắc Kiếm có hơi không nhẫn nại được rồi nói: Gấp gáp cái gì chứ, muốn truyền lệnh cũng phải tới phó điện. Dứt lời, Lâm Thành không nhanh không chậm mà đổi một bộ quần áo, sau đó dẫn theo đám Kim Bạt Bắc Kiếm bay về phía phó điện. Giờ phút này, cấp cao của Tề Thiên Minh đều đã tập hợp ở phó điện. Bọn chúng đều là được Kim Bạt Bắc Kiếm gọi tới, chỉ chờ Lâm Thành qua đây phát lệnh thôi. Đối với chuyện khống chế được đại lục phía Đông, nó hiển nhiên là còn gấp gáp hơn cả Lâm Thành. Đi vào phó điện của phủ thành chủ. Cùng ngài Minh Chủ. Tất cả chúng cao tầng của Tề Thiên Minh đồng loạt quỳ một chân xuống đất, miệng đồng thanh rồi nói. Lâm Thành đi thẳng lên vị trí ngồi của thành chủ ở cao nhất, sau đó ngồi xuống. Lúc này mới nhìn bọn nó rồi nói: Đều đứng lên hết đi nào. Dạ vâng. Trong nháy mắt, cao tầng Tề Thiên Minh đồng loạt đứng dậy. Bên trong phó điện có 4 cột đá lớn, trên cột đá có điêu khắc pho tượng của môn chủ Huyền Phúc Môn. Những thứ này đều chưa kịp đổi, chờ sau này những cột đá này đều phải đổi đi. Thi Vương à? Lâm Thành nhìn xuống Thi Vương ở phía dưới rồi gọi. Dạ thưa đại ca. Thi Vương bèn đứng ra. Đại quân đã tập hợp xong hết chưa? Thưa đại ca, đã tập hợp xong cả rồi, tổng cộng có 5.600 vạn quân. Trên mặt cương thi đầy vẻ tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói: Không phải có hơn 4.000 vạn sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi: Không phải nói có 200 triệu sao? Lâm Thành mới vừa dứt lời, trong đó có một cao tầng của Tề Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Chúng nó đều nhận được tin tức nói Tề Thiên Minh có 200 triệu quân, trước đó còn tưởng rằng đó là sự thật. Làm sao hiện giờ lại chỉ có hơn 5.000 vạn? Đúng vậy, tại sao hiện giờ chỉ có hơn 5.000 vạn chứ? Tiếp tục lại có một tên cao tầng hỏi. Trên thực tế hơn 5.000 vạn cũng không ít, thế nhưng trước đó chúng nó vẫn tin rằng Tề Thiên Minh có 200 triệu quân. So với quân số 200 triệu, hơn 5.000 vạn thì thấy có vẻ rất ít. Chờ từ nào, 200 triệu quân là ta cố ý cho người lan truyền ra ngoài, dụ dỗ kẻ địch. Lâm Thành thấp giọng rồi quát một tiếng, tiếng ồn ào ầm ĩ đột nhiên an tĩnh lại. Đại ca, hai ngày này bọn ta có chiêu mộ thêm khoảng 1.000 vạn quân. Lúc này Thi Vương mở miệng rồi nói. Nhanh như vậy sao? Cũng tốt, có hơn 5.000 vạn quân, muốn không chế được tiểu vực phía Bắc sẽ dễ như trở bàn tay. Tiểu vực phía Bắc sao? Đại ca, không phải chúng ta muốn quét sạch tiểu vực phía Đông sao chứ? Thi Vương vô cùng nghi ngờ mà hỏi. Không chỉ Thi Vương, những cao tầng còn lại của Tề Thiên Minh cũng rất nghi hoặc. Mặc dù tiểu vực phía Bắc phái rất nhiều đại quân tới, nhưng mà ở trên địa bàn của kẻ khác cũng không dễ tấn công đâu. Vốn dĩ là muốn quét sạch tiểu vực phía Đông, nhưng hiện giờ người có biết tiểu vực phía Đông có bao nhiêu đại quân không? Dạ thưa đại ca, cái này ta không biết. Dù sao cũng có rất nhiều, dù gì cũng tập hợp đại quân của ba tiểu vực khác, còn có cả những thế lực lớn nhỏ vốn là của tiểu vực phía Đông. Thì Vương lắc lắc đầu rồi nói. Nếu biết rất nhiều thì tại sao chúng ta lại phải liều mạng với bọn chúng? Theo như ta biết, hiện giờ tiểu vực phía Bắc lại giống như một tòa thành trống. Đây chính là thời cơ tốt nhất để mà tấn công chúng. Không chế được tiểu vực phía Bắc, chúng ta sẽ ở tiểu vực phía Bắc chiêu mộ đại quân, sau đó đánh trở lại. Như vậy tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông đều trở thành địa bàn của Tề Thiên Minh chúng ta rồi. Còn dư lại là tiểu vực phía Nam và tiểu vực phía Tây thì không đáng lo ngại một chút nào. Nói tới đó, Lâm Thành dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Hiện giờ, hãy truyền mệnh lệnh của ta xuống, triệu tập đại quân lập tức xuất phát, tốc độ phải rất nhanh chóng. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu thật mạnh. Dù sao Lâm Thành nói gì thì nó làm là được. Tấn công tiểu vực phía Bắc thì tấn công thôi. Ở trong mắt nó, Lâm Thành chính là thần, không gì không làm được. Kinh ngưỡng của nó đối với Lâm Thành giống như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết, không thể tự khống chế. Tất cả các ngươi cũng đi xuống đi, mang theo đại quân của mình xuất phát đi nào. Lâm Thành nhìn những cao tầng còn lại của Tề Thiên Minh rồi nói. Ngay sau đó hắn đứng dậy rồi bay ra khỏi điện, đứng ở trên bầu trời của Huyền Vũ Thành. Giờ phút này Huyền Vũ Thành đã bị quân của Tề Thiên Minh lấp đầy, ngay cả thành trì cũng hiện ra một mảnh đen kịt. Thi khí dày đặc tụ lại tạo thành một mảng lớn mây thi khí che kín cả bầu trời, thật giống như ngày tận thế sắp ập xuống vậy. Toàn bộ đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, xuất phát. Thanh âm của Thi Vương quát lớn, hơn 5.000 vạn cương thi đồng loạt xuất phát. Đi thôi, chúng ta ở phía trước dẫn đường. Lâm Thành nhìn về phía Kim Bạt Bắc Kiếm theo sát ở phía sau hắn rồi nói. Được rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm cũng gật đầu nói. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng Kim Bạt Bắc Kiếm bay ra khỏi thành trì. Kim Bạt Huyết Vụ, Kim Bạt Vệ Mộng, còn có mấy con kim bạt khác và 10 con kim bạt của Huyền Vũ Thành đều đồng loạt bay đến bên cạnh Lâm Thành. Lấy Lâm Thành làm trung tâm, sau lưng chỉ chốc lát liền có đại quân đông đúc lúc nhúc theo sau, phóng mắt không nhìn được tận cùng. Trừ chân trời thì dưới đất vẫn còn rất nhiều đại quân. Những thứ này đều là hắc cương, chúng nó không thể bay được, chỉ có thể chạy trên mặt đất. Hơn 5.000 vạn cương thi tập hợp cùng một chỗ, có một số phục cương phi cương trong Huyền Vũ Thành đều nhao nhao cảm thấy rung động và sợ hãi. Những tên này đều không tham gia vào Tề Thiên Minh, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không muốn tham gia vào đánh đánh giết giết giữa các thế lực lớn. Bọn chúng cũng gặp được minh chủ thần bí của Tề Thiên Minh. Thấy Lâm Thành đứng ở trước nhất của ngàn vạn đại quân thì ai nấy cũng cảm thấy rất hâm mộ, thậm chí còn nghĩ nếu đó là chính chúng nó thì tốt rồi. Loại chuyện này nghĩ một chút là được, hiện thực căn bản không thể nào. Cho dù Lâm Thành có nhường lại vị trí minh chủ cho chúng nó thì chúng nó cũng không nhất định có thể lãnh đạo được Tề Thiên Minh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Dùng hết tốc lực tiến về phía trước nào. Lâm Thành đứng ở phía trước rồi quát lớn lên một tiếng. Thanh âm vang vọng, nhanh chóng lan truyền trong không trung, truyền vào trong tai của mỗi một thành viên của Tề Thiên Minh. Ngay sau đó, hơn 5.000 vạn thành viên của Tề Thiên Minh rối rít đi theo sau lưng của Lâm Thành, khí thế cực kỳ hung hãn như nước lũ mà phóng về phía tiểu vực phía bắc. Giờ phút này, đại quân của ba tiểu vực phái tới cùng với thế lực lớn nhỏ vốn thuộc tiểu vực phía đông đang chỉnh trang để chờ Lâm Thành mang theo đại quân tới. Bọn chúng đã nhận được tin tức đại quân của Tề Thiên Minh đã lên đường rồi. Từng con cương thi xương cung bạt kiếm chờ đợi đại quân của Tề Thiên Minh chạy tới sẽ hung hãn mà đánh giết một trận. Tề Thiên Minh đúng là rất lợi hại, cường giả cũng nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Lần này ba tiểu vực phái ra 400 triệu quân tới tương trợ, cho dù Tề Thiên Minh có 200 triệu quân tới thì thế nào chứ? Tiêu diệt Tề Thiên Minh, đến lúc đó phân chia hết tất cả các thành trì cùng huyết linh thạch của bọn chúng, chiếm đoạt huyết trang của bọn chúng, để cho bọn chúng phải trả cái giá về sự hống hách của chính mình. Một tên thủ lĩnh của một thế lực nhỏ tức giận rồi nói: Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có ý đồ với huyết trang làm gì. Tề Thiên Minh có thể diệt, nhưng huyết trang thì không thể động vào. Đừng quên đây là huyết trang của Diệu Quang. Đến lúc đó đừng nói là ba tiểu vực khác tương trợ, cho dù là toàn bộ vùng đất cằn cỗi phía tây này liên hợp lại cũng nhất định không phải là đối thủ của Kim Bạt Diệu Quang. Một tên thủ lĩnh của thế lực nhỏ khác bèn nói: Đúng vậy, huyết trang không thể động vào được. Lại có một thủ lĩnh khác của một thế lực nhỏ nói: Ở bên kia, trên địa bàn đại quân của ba tiểu vực khác liên hợp. Tề Thiên Minh đúng là điên thật rồi, lại còn công khai lan truyền tin tức để tất cả các thế lực ở tiểu vực phía đông phải đầu hàng. Còn tưởng rằng thế lực ở ba tiểu vực chúng ta sẽ không nhúng tay vào hay sao? Cho dù các ngươi không nhúng tay vào thì tiểu vực phía bắc bọn ta cũng sẽ nhúng tay vào. Tiểu vực phía đông không cách quá xa tiểu vực phía bắc, hơn nữa một đường đều là bình nguyên, rất là dễ đi. Nếu để cho Tề Thiên Minh khống chế được tiểu vực phía đông, đến lúc đó đại quân của bọn chúng tiến lên phía bắc, vậy thì tiểu vực phía bắc bọn ta cũng xong đời. Tiểu vực phía bắc các ngươi xong đời, vậy tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây bọn ta cũng sẽ gặp họa. Nhưng mà không thể không nói, Tề Thiên Minh này thực sự rất mạnh, phát triển cũng rất nhanh, lại có 200 triệu quân. Chúng ta không liên hợp thì thực sự không phải đối thủ của bọn chúng rồi. Phí lời, nếu như thành trì chúng ta có huyết trang thì cũng có thể phát triển nhanh như vậy. Bọn chúng thi nhau đàm luận với nhau. Bên phía Lâm Thành đã nhanh chóng chạy tới tiểu vực phía bắc rồi. Tiểu vực phía đông cách tiểu vực phía bắc cũng không quá xa, lại thêm Huyền Vũ Thành ở bên rìa của tiểu vực phía đông. Từ Huyền Vũ Thành xuất phát, thời gian 1 ngày rưỡi là đủ đến tiểu vực phía bắc. Nếu là Hắc Cương thì hẳn phải cần thời gian hơn 2 ngày. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lâm Thành chọn tấn công tiểu vực phía bắc. đến tiểu vực phía bắc. Tới lúc đó sẽ để đại quân tản ra, chia làm mấy nhánh, trực tiếp tấn công tất cả thế lực của tiểu vực phía bắc. Chờ đến lúc đại quân của bọn chúng kịp phản ứng lại, thì có lẽ đã khống chế được hơn nửa tiểu vực phía bắc rồi. Hiện giờ tiểu vực phía bắc trống không, căn bản không chống nổi công kích của hơn 5.000 vạn quân. Giờ phút này, đám người Lâm Thành mang theo đại quân bay trên bình nguyên. Nơi đi qua đều che khuất cả bầu trời, thi khí dày đặc tạo thành một mảng mây thi khí màu đen trên không trung. Theo bước chân đại quân di chuyển, thi khí cũng di chuyển theo. Thi khí khổng lồ đã dẫn tới sự chú ý của đại quân liên hợp của ba tiểu vực cùng với thế lực thuộc tiểu vực phía đông. Có chuyện gì vậy? Bình nguyên nơi tiếp giáp của tiểu vực phía bắc và tiểu vực phía đông, tại sao lại xuất hiện thi khí dày đặc như vậy được? Một tên kim bạt của tiểu vực phía nam đột nhiên đứng dậy, mặt đầy nghi hoặc rồi nói. Nó chính là thủ lĩnh của đại quân tiểu vực phía nam lần này. Dĩ nhiên, đại quân của tiểu vực phía nam đều là các thế lực liên hợp phái xa. Nếu không, thì dựa vào một thế lực của tiểu vực phía nam đã không thể tập hợp được nhiều đại quân như vậy. Có thể làm được thủ lĩnh đại quân lần này của tiểu vực phía nam, tên kim bạt này cũng không phải loại tầm thường. Không đúng, đại quân Tề Thiên Minh sao còn chưa xuất hiện chứ? Theo lý mà nói, bọn chúng điều động 200 triệu đại quân thì khí hình thành càng phải cường đại hơn so với trên bình nguyên mới đúng. Thủ lĩnh của tiểu vực phía tây mặt đầy ngưng trọng rồi nói. Đợi một chút, chúng ta đã mắc lừa rồi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Nó đột nhiên phản ứng kịp, không khỏi quát lên một tiếng. Bị lừa cái gì chứ? Thủ lĩnh tiểu vực phía bắc còn chưa kịp phản ứng, mặt ngây ngô mà nhìn thủ lĩnh tiểu vực phía nam. Không chỉ có nó, thủ lĩnh tiểu vực phía tây cũng không phản ứng kịp. Đại quân của Tề Thiên Minh đi tấn công tiểu vực phía bắc rồi. Thủ lĩnh tiểu vực phía nam thấp giọng rồi quát lên một tiếng. Giây tiếp theo, sắc mặt thủ lĩnh tiểu vực phía bắc hoàn toàn trầm xuống. Không nói thì không biết, vừa nói thì nó liền nghĩ ra ngay. Chẳng trách trên bình nguyên lại xuất hiện thi khí dày đặc như vậy. Hơn nữa, Tề Thiên Minh cũng chậm trễ không xuất hiện, nhất định là đi tấn công tiểu vực phía bắc rồi. Phần lớn đại quân của tiểu vực phía bắc đều đã phái tới nơi này để mà đối phó với Tề Thiên Minh. Hiện giờ ở đó gần như là trống rỗng. Cho dù có giữ lại đại quân, đối mặt với công kích bất ngờ thì cũng không thể nào chống đỡ được. Chết tiệt! Minh chủ Tề Thiên Minh là ai vậy? Lá gan sao có thể lớn như vậy được chứ? Lại dám tiến công đến tiểu vực phía bắc? Hắn chắc chắn có thể đánh hạ tiểu vực phía bắc như vậy sao? Không sợ bị chúng ta hai mặt giáp công ư? Sắc mặt của thủ lĩnh tiểu vực phía bắc cực kỳ khó chịu rồi nói. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh chóng đuổi tới giúp đỡ. Nếu không thì Tề Thiên Minh sẽ lấy được tiểu vực phía bắc. Được rồi. Thủ lĩnh tiểu vực phía bắc cũng gật đầu. Ngay sau đó, đại quân của ba tiểu vực nhanh chóng rời đi. Không còn cách nào khác, nếu để cho Tề Thiên Minh lấy được tiểu vực phía bắc, đại quân này của tiểu vực phía bắc sẽ không có nhà để về. Hơn nữa, đến lúc đó tiểu vực phía nam và tiểu vực phía tây cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Thậm chí, Tề Thiên Minh còn có thể chiêu mộ thêm đại quân ở tiểu vực phía bắc rồi vòng trở lại. Tới lúc đó còn có thể quét sạch tiểu vực phía đông. Bọn chúng đột nhiên phát hiện, vốn là bọn họ đang chiếm ưu thế, vậy mà chỉ trong nháy mắt, ván cờ đã lật ngược. Chính là Tề Thiên Minh tiến công tiểu vực phía bắc, trực tiếp làm thay đổi bố cục của trận chiến. Mà thế lực của tiểu vực phía đông thấy đại quân của ba tiểu vực khác đồng loạt rời đi thì đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả một chút tin tức cũng không nói cho bọn chúng biết. Bọn chúng thậm chí hoài nghi rằng có phải đại quân của ba tiểu vực sợ Tề Thiên Minh không. Chẳng qua đại quân của Tề Thiên Minh lại chậm chạp không xuất hiện, không lý nào lại sợ. Huống chi, ba tiểu vực phái tới bên này hơn 400 triệu quân cơ mà, căn bản không phải sợ Tề Thiên Minh gì cả. Đại quân của ba tiểu vực rời đi, bọn chúng cũng không ngăn cản được. Hiện giờ chỉ hy vọng đại quân của Tề Thiên Minh đừng xuất hiện. Nếu không bọn chúng làm sao có thể ngăn cản được Tề Thiên Minh tấn công. Hiển nhiên, nguyện vọng của bọn chúng đã thành sự thật rồi. Ngày hôm sau, cứ thế cho đến lúc xế chiều của ngày hôm sau, đại quân của Tề Thiên Minh vẫn không thấy xuất hiện. Ở một phía khác, Lâm Thành mang theo hơn 5.000 vạn quân Tề Thiên Minh đã đi tới bên cạnh khu vực của tòa thành trì thứ nhất, Trương Sơn Thành. Trương Sơn Thành thuộc về sự quản lý của Thương Lôi Tông của tiểu vực phía Bắc. Vì đối phó với Tề Thiên Minh, Thương Lôi Tông đã phái ra một nửa thành viên. Trước khi Lâm Thành mang đại quân tới, thành viên của Thương Lôi Tông ở Thương Sơn Thành đều đã rút lui cả rồi. Dù sao có hơn 5.000 vạn quân, thế tới cực kỳ hung hãn, khi thế 10 phần, ở rất xa cũng có thể nhìn thấy được. Bọn chúng không thể nào chờ đợi đại quân của Tề Thiên Minh mang quân đến dưới thành rồi mới phát hiện. Không chỉ có Trương Sơn Thành, Thương Lôi Tông mặc kệ hơn một nửa số thành trì xung quanh. Bọn chúng gom tất cả số binh lực lại, bảo vệ thành trì trọng yếu ở trung tâm. Chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ được Tề Thiên Minh trong một thời gian ngắn ngủi, rồi dần dần kéo dài thời gian để cho đại quân của chúng đến chi viện. Các thế lực khác đóng tại tiểu vực phía Bắc cũng đang phái đại quân tới đây để mà trợ giúp Thương Lôi Tông. Thế lực ở tiểu vực phía Bắc lần đầu tiên đoàn kết như vậy. Còn Tề Thiên Minh nghiễm nhiên trở thành thế lực bị nhằm vào ở phía Tây cằn cỗi. Bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Mục đích làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ mình. Nếu không làm vậy, để cho đại quân của Tề Thiên Minh đánh tan Thương Lôi Tông xong, thì người tiếp theo chính là bọn chúng. Lúc này, Lâm Thành đã mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tiến vào Thương Sơn Thành. Sao lại thế này? Mấy người của Thương Lôi Tông vừa mới rời khỏi, sao lại có người của thế lực khác đến đây rồi chứ? Lẽ nào Thương Sơn Thành đã bị đánh hạ ư? Thế lực nào dám trêu chọc đến cả Thương Lôi Tông cơ chứ? Trong Thương Sơn Thành, một cương thi hắc cơ ngậu kỳ nghi hoặc mà hỏi. Bọn chúng không phải là thành viên của thế lực nào cả, căn bản không cần lo lắng bị thế lực nào đó nhắm vào. Chủ của thành trì cần có phía Tây cứ đổi tới đổi lui, bọn chúng cũng đã quen rồi. Mỗi lần đổi, bọn chúng vẫn cứ như bình thường, nên làm gì thì cứ làm cái đấy, chẳng liên quan gì đến chúng cả. Ván cờ của thế lực, chỉ cần chúng không đụng chạm gì đến những thế lực này thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả. Người vẫn chưa biết sao? Đây là thế lực lớn nhất của tiểu vực Đông, Tề Thiên Minh đấy. Đại quân trước đó xuất hiện ở tiểu vực Bắc chính là các thế lực liên hợp lại với nhau tới tiểu vực Đông để mà tấn công Tề Thiên Minh. Không biết tại sao bỗng nhiên Tề Thiên Minh lại xuất hiện ở nơi này. Đối mặt với nhiều đại quân như vậy, Thương Lôi Tông phái ra nửa đại quân tiến đánh tiểu vực Đông, chỉ giữ lại đại quân này đương nhiên không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh rồi. Bọn chúng đã vứt bỏ Thương Sơn Thành. Nếu không vứt bỏ, cứ ở trong Thương Sơn Thành, chắc chắn người của Thương Lôi Tông sẽ đều chết cả. Một tên cương thi phục cương sư kỳ bèn nói. Thế lực ở tiểu vực Đông mà lại tấn công tiểu vực Bắc sao? Lẽ nào Tề Thiên Minh còn muốn nắm cả đại lục phía Đông này hay sao? Một tên phục cương khác lại nói. Cũng có thể đấy. Nếu không các thế lực lớn của tiểu vực Bắc cũng không cần phái ra phần lớn thành viên trong đại quân chúng để mà đến tấn công Tề Thiên Minh như vậy. Bọn chúng ở nơi này bàn luận. Lâm Thành đã mang theo đại quân tiến vào bên trong thành rồi. Đương nhiên, chỉ có một bộ phận của đại quân mà thôi. Còn có một bộ phận đại quân nữa ở ngoài thành. Số lượng rất lớn, trong thành căn bản không thể chứa hết nổi. Thế lực này cũng thông minh đấy, biết chủ động tặng thành trì cho chúng ta. Kim Bạt Bắc Kiếm vừa đi vừa nói. Bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc, chắc hẳn biết nên nhường lại. Nói tới đó, Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Thi Vương, sắp xếp một bộ phận đại quân đóng giữ ở nơi này, sau đó chiêu mộ đại quân, thể hiện ra phúc lợi khi làm thành viên của Tề Thiên Minh chúng ta. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó lui xuống sắp xếp người đi chiêu mộ đại quân. Muốn chiêu mộ đại quân phải thể hiện được phúc lợi khi gia nhập Tề Thiên Minh. Không có lợi ích, căn bản không có nhiều cương thi muốn gia nhập. Dựa vào phúc lợi của Tề Thiên Minh, chắc chắn thu hút được rất nhiều cương thi tham gia. Ngay sau đó, Lâm Thành từ thủ phủ của Thương Sơn Thành nhìn ra, xác nhận các thành viên của Thương Lôi Tông đều đã rời khỏi thành trì rồi, lại mang mọi người ra bên ngoài thành trì. Bây giờ phải để đại quân tách ra mới được. Tuy rằng đại quân tập hợp lại một nơi thì rất mạnh, nhưng tốc độ tấn công tiểu vực phía Bắc là quá chậm. Cho dù tách ra, đại quân Tề Thiên Minh cũng không phải thứ mà tiểu vực phía Bắc có thể chống đỡ được. Phải nhanh chóng tấn công tiểu vực phía Bắc, phải thừa dịp đại quân của bọn chúng chưa kịp trở về, còn chưa đến thời điểm các thế lực tiểu vực phía Bắc tụ hợp lại một chỗ, đúng lúc đó nắm lấy tiểu vực phía Bắc. Đại quân hơn 5.000 vạn tên, Lâm Thành quyết định chia thành 5 phần. Lúc này, Lâm Thành nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm, Kim Bạt Huyết Vụ, Kim Bạt Phệ Mộng rồi nói: Bắc Kiếm, Huyết Vụ, Phệ Mộng, ba tên các ngươi, mỗi người mang theo 1.000 vạn đại quân, theo ba hướng càn quét tiểu vực phía Bắc, lập tức tách ra, nhất định phải nhanh. Huyền Khôi, ngươi cùng 9 tên bạt mang theo đại quân 1.000 vạn, xuất phát về hướng còn lại, càn quét tiểu vực phía Bắc. Lâm Thành nhìn về phía môn chủ của Huyền Vũ Môn rồi ra lệnh: Rõ. Huyền Khôi, Bắc Kiếm, Phệ Mộng, Huyết Vụ đều gật đầu. Ngay sau đó bắt đầu triệu tập đại quân. Đại quân hơn 5.000 vạn trực tiếp chia thành 5 phần, nhắm vào 5 hướng khác nhau hướng tới tiểu vực phía đông, càn quét tất cả các thế lực dọc đường gặp được. Hơn nữa, sau khi chiếm được nơi đó sẽ chiêu mộ đại quân, được nuôi dưỡng trên chiến trường. Đại quân của Tề Thiên Minh càng ngày càng lớn mạnh. Nhóm Bắc Kiếm nhanh chóng mang theo đại quân hơn 1.000 vạn xuất phát, chậm rãi nhưng như gấu như hổ, như núi lửa bùng nổ, mạnh mẽ không thể chống cự nổi. Còn Huyền Khôi, Lâm Thành cũng không sợ nó không chịu làm việc. Bây giờ bọn họ đã trở thành châu chấu cùng chó trên một con đường. Tề Thiên Minh bị tiêu diệt thì đám đại quân của tiểu vực Bắc sẽ không bỏ qua cho hắn. Đại quân hơn 5.000 vạn hiện giờ ở lại Thương Sơn Thành cũng chỉ có hơn 1.000 vạn. Còn về cường giả cấp bạt cũng chỉ có 14 tên, nhưng đều là kim bạt, sơ kỳ, trung kỳ đều không đồng đều, là trước đó Lâm Thành mang từ Tề Thiên Thành tới. Đáng ra Lâm Thành còn muốn để cho bọn chúng mang một đại quân đi, nhưng sau khi suy nghĩ, nếu tất cả đám cường giả bên cạnh đều rời đi rồi, sự an toàn của hắn để ai bảo vệ đây? Bây giờ có 14 tên kim bạt bảo vệ, hắn có thể yên tâm mang theo hơn 1.000 vạn quân xuất phát theo một hướng khác. Minh chủ à, chúng ta không xuất phát sao? Một tên cường giả kim bạt trung kỳ nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Chờ thi vương sắp xếp xong, chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Một lúc sau, thi vương sắp xếp xong người đi chiêu mộ rồi trở lại bên cạnh Lâm Thành. Đại ca, đã sắp xếp xong rồi. Được, chúng ta xuất phát thôi nào. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo hơn 1.000 đại quân nhanh chóng xuất phát. Thế lực mà hắn theo phương hướng này gặp phải cũng không biết là có mạnh hay không, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Dẫu sao một nửa đại quân của tiểu vực phía Bắc đều đã đến tiểu vực phía Đông rồi, cho dù gặp phải thế lực mạnh mẽ, bây giờ cũng không quá mạnh. Nói cũng vừa khéo, Thương Lôi Tông cũng đúng ở hướng hắn đi. Nơi đại quân Lâm Thành đi qua, gặp được thành trì nào, Thương Lôi Tông đều nhượng lại. Không có gì ngoài ý muốn, Lâm Thành sắp xếp cho thi vương tiếp nhận, vô cùng thuận lợi. Còn chưa đến nửa ngày, bên này hắn đã tiếp nhận được vài trăm tòa thành trì rồi. Còn bên phía Bắc Kiếm, hẳn là cũng thu hoạch, không khác biệt cho lắm. Dù sao cũng không cần chiến đấu, trực tiếp phái người đi ổn định trật tự thành trì là xong. Sau đó bắt đầu chiêu mộ đại quân. Đại ca, lá gan của Thương Lôi Tông cũng quá nhỏ rồi đấy. Cứ như vậy không dám chiến đấu cùng chúng ta, trực tiếp giao ra nhiều thành trì đến vậy. Thi vương có chút buồn bực rồi nói. Ngươi thì biết cái gì chứ? Bọn chúng đang muốn giữ lại binh lực. Nếu bọn chúng có thể chống đỡ được, chờ đến khi đại quân của tiểu vực phía Bắc trở về, chúng ta nhận lấy bao nhiêu thành trì, tới lúc đó thì phải nhả hết lợi ích ra. Lâm Thành thản nhiên rồi nhìn thi vương nói. Không thể không nói, Thương Lôi Tông làm rất đúng. Không chống cự ở trong tình huống bất lợi, chỉ có thể thu lại binh lực. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Từng phút, từng giây trôi qua, đại quân liên hợp của ba tiểu vực nhanh chóng đến tiểu vực phía Bắc. Bên phía Lâm Thành, đại quân chia làm 5 phần, nhanh chóng chiếm lĩnh thành trì tiểu vực phía Bắc. Hai bên đều chạy đua với thời gian, tranh cướp thời gian xem là ai nhanh hơn. Tràng vạng tối, Lâm Thành mang đại quân tiến đến Thương Lôi Thành. Ngay dưới tường thành, Thương Thương Lôi Thành là thành trì trung tâm của Thương Lôi Tông. Thành trì này chính là xào huyệt chính của bọn chúng. Bọn chúng không thể vứt bỏ được, quyết định ở lại chống lại Tề Thiên Minh. Binh lực đã rút hết về đây rồi, đại quân có hơn 500 vạn. Đối mặt với đại quân hơn 1.000 vạn của Lâm Thành, đương nhiên không phải là đối thủ. Huống chi, bên phía Lâm Thành còn có 14 con kim bạt. Trong phủ chủ của Thương Lôi Thành, sắc mặt của tông chủ Thương Lôi Tông vô cùng khó chịu, trông vô cùng u ám mà đứng trước cửa phủ chủ trong thành. Nó biết lần này đã lành ít dữ nhiều. Ai mà ngờ được lá gan của Tề Thiên Minh lại lớn đến như vậy, dám trực tiếp tiến đến tấn công tiểu vực phía Bắc, làm cho bọn chúng không kịp phòng bị. Thế lực của các khu bên cạnh tiểu vực Bắc cũng đã buông xuôi rồi. Thế lực ở khu vực trung tâm thì không thể đến trong thời gian ngắn. Bọn chúng đang làm công tác phòng ngự ở phía sau, chờ đại quân của Tề Thiên Minh tấn công đến. Bây giờ, Thương Lôi Tông tứ cố vô thân, chỉ dựa vào đại quân hơn 500 vạn thì không thể nào cầm cự được cho đến khi đại quân của ba tiểu vực liên kết với nhau trở về. Tông chủ à, đại quân Tề Thiên Minh đã bao vây bốn mặt rồi, có xuất binh nghênh chiến không? Một kim bạt sơ kỳ, vốn là cao tầng của Thương Lôi Tông, đi tới trước mặt của tông chủ rồi nói. Thương Lôi Tông là một thế lực lớn, đương nhiên vẫn có vài con kim bạt. Tông chủ cũng là một kim bạt trung kỳ, chẳng qua so sánh với 14 kim bạt của Lâm Thành mà nói thì ít hơn nhiều. Cho dù nó không phái đại quân đến tiểu vực phía đông, cũng không phải là đối thủ của đại quân có hơn 1.000 vạn tên cùng với 14 tên kim bạt kia. Xuất binh nghênh chiến sao? Lấy cái gì để mà nghênh chiến chứ? Phòng thủ đi, chờ bọn chúng tấn công. Dạ được. Cương thi kim bạt sơ kỳ gật đầu. Phía bên kia, dưới Thương Lôi Thành. Minh chủ à, hình như là Thương Lôi Tông không định ra chiến đấu với chúng ta vậy. Một tên cường giả kim bạt trung kỳ nói với Lâm Thành. Không ra sao? Không ra thì chúng ta đánh vào. Hãy truyền mệnh lệnh của ta, công thành. Lâm Thành quát lên một tiếng. Hiện giờ hắn cũng chẳng có thời gian để mà dây dưa với Thương Lôi Tông làm gì. Giao sắc chặt đay rối, lấy tư thái của sấm sét tiêu diệt Thương Lôi Tông. Đại quân hơn 1.000 vạn tên của Tề Thiên Minh đều hét lên một tiếng rồi lao về phía Thương Lôi Thành. Phi cương ở bên trên thì bay ở trên không trung, phi cương ở dưới thì công kích ở mặt đất. Điều quan trọng chính là thành trì của bộ tộc Cương Thi chẳng có trận pháp gì bảo vệ cả. Dẫu sao bọn chúng cũng không biết đến trận pháp, cũng chẳng thể thi triển trận pháp. Không phải Cương Thi nào cũng quái thai như Lâm Thành. Không có trận pháp bảo vệ, muốn công kích thế nào thì đánh thế đó. Rất khó để thủ thành khi đối mặt với đám Cương Thi mạnh mẽ như thế này. Nếu không, sắc mặt của tông chủ Thương Lôi Tông đã không u ám đến vậy. Giết! Đại quân Thương Lôi Tông trông thấy đại quân của Tề Thiên Minh bay ở trên không trung thì cũng hét lên một tiếng rồi vọt lên trên. Đáng tiếc, số lượng bọn chúng ít hơn một nửa, hoàn toàn không phải là đối thủ của đội quân Tề Thiên Minh. 14 con kim bạt cũng đồng thời ra tay, đánh chết đám Cương Thi cường giả. Lâm Thành cùng Thi Vương đứng sau mà quan sát tất cả cảnh này. Bên cạnh bọn hắn còn có một đội phục cương bảo vệ. Thực lực của Thi Vương không đủ, xông lên chiến đấu chẳng khác nào đi tìm cái chết. Lâm Thành lại là minh chủ, minh chủ sao có thể xông lên tham gia chiến đấu được? Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tề Thiên Minh sẽ xong đời. Bây giờ tự hắn mang theo đại quân tiến vào chiến trường, giống như là hoàng đế cổ đại ngự giá thân chinh vậy. 14 tên các ngươi tách nhau ra giết, trực tiếp đi giết chết cao tầng của Thương Lôi Tông cùng thành chủ trong thành đi. Sau đó cắt đầu của bọn chúng treo trên tường thành. Lâm Thành nhìn 14 kim bạt rồi khẽ quát lên một tiếng. Chỉ cần giết chết cao tầng của Thương Lôi Tông cùng với thành chủ, tình hình tiếp theo chắc hẳn sẽ phát triển theo hướng đám người còn lại trong Thương Lôi Tông phải đầu hàng. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, còn có thể làm cho đại quân Tề Thiên Minh nhanh chóng lớn mạnh, khiến chúng chấp nhận đầu hàng ít nhất cũng nhanh hơn so với chiêu mộ đại quân. Bọn chúng muốn giết thành chủ, nhanh trở về bảo vệ an toàn cho thành chủ. Một tên cường giả thủy bạt sơ kỳ của Thương Lôi Tông đang dẫn đại quân đi chiến đấu rồi nói. Xì xì. Nó vừa dứt lời, cường giả kim bạt trung kỳ bên phía Lâm Thành đã dùng móng tay sắc nhọn của mình mà xuyên qua trái tim của nó, tàn nhẫn xé thành đôi. Xì xì. Cường giả thủy bạt sơ kỳ bị xé thành hai nửa chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, hắn dẫn theo 10 thiên bạt khác bay về phía phủ chủ trong thành. Tốc độ rất chi là nhanh, nơi nào bọn họ đi qua thì không có một cương thi nào có thể cản trở được. Thủy bạt thiên tuyển chết rồi, thủy bạt thiên tuyển chết rồi. Tên thủy bạt này tử vong, đại quân của Thương Lôi Tông luống cuống hết cả. Ban đầu đã không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh, bây giờ lại càng không phải. Đến cả thủy bạt còn chết, huống chi là bọn chúng. Khí thế của bọn chúng đã bị đả kích một cách trầm trọng. Không lâu sau, bên phía phủ chủ truyền lên những tiếng động kịch liệt. Thi khí bùng nổ, phóng lên cao, giống như là có các kim bạt đang chiến đấu vậy. Nhưng trận chiến nhanh chóng dừng lại. Còn chưa đến nửa phút, Lâm Thành liền nhìn thấy 14 con kim bạt xuất hiện trên không trung. Ngay sau đó, bọn chúng ném đầu lên chiến trường. Bốp, bốp, bốp. Hơn 10 cái đầu rơi xuống mặt đất, giống như hồ lô tròn vậy, lăn xa vài thước mới dừng lại. Tông chủ của Thương Lôi Tông, phó tông chủ cùng với rất nhiều cao tầng đã chết rồi. Đại quân của Thương Lôi Tông còn không mau đầu hàng, đến Tề Thiên Minh thì được miễn tội chết. Một tên cường giả kim bạt trung kỳ khẽ quát lên một tiếng. Là đầu của tông chủ và phó tông chủ thật. Trước đó ta đã từng gặp mặt tông chủ rồi. Tông chủ đã bị chém chết. Đúng, đúng là đầu của tông chủ thật. Tông chủ mà cũng chết rồi sao? Tông chủ mà cũng bị giết rồi. Tông chủ bị giết rồi ư? Tin tức chuyển đi rất nhanh, chỉ có vài phút đã chuyển đi khắp cả chiến trường. Đến cả cương thi đến Thương Lôi Thành xem náo nhiệt cũng biết. Bọn chúng đều cảm thấy khiếp sợ. Thời gian Tề Thiên Minh tấn công còn chưa đến 5 phút đồng hồ, vậy mà đã giết chết tông chủ của Thương Lôi Tông cùng với rất nhiều cao tầng, đúng là đáng sợ thật đấy. Tông chủ cũng đã chết rồi, đầu hàng đi. Đúng vậy, đầu hàng thôi. Lúc này, tất cả các thành viên của đại quân Thương Lôi Tông đều nói với tiểu đội trưởng của mình. Đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Giây tiếp theo, có một đội trong đại quân của Thương Lôi Tông đầu hàng. Ngay sau đó, giống như là hiệu ứng cánh bướm vậy, càng lúc càng có nhiều đại quân đầu hàng. Tiếp theo, hơn 400 vạn tên trong đại quân đều đồng loạt đầu hàng. Thiên Vương à, người sắp xếp người đi tiếp nhận Thương Lôi Thành, còn đại quân còn lại chính là đại quân của Thương Lôi Tông đã đầu hàng, tiếp tục theo ta tiến lên nào. Lâm Thành phía sau thản nhiên rồi nói, âm lượng không lớn nhưng lại truyền đến từng góc của chiến trường. Nuôi dưỡng trên chiến trường mới làm cho đại quân Tề Thiên Minh thêm lớn mạnh. Bằng không thì đại quân hơn 1.000 vạn tên mà hắn dẫn dắt đã không tăng lên hơn 400 vạn. Tốc độ này không thể nói không nhanh được. Đám người các người đi tiếp nhận Thương Lôi Thành đi. Thi Vương nhìn đội cương thi lúc trước bảo vệ nó và Lâm Thành rồi nói. Người đúng là biết tranh thủ. Lâm Thành không còn gì để nói với Thi Vương. Đây không phải là vì đi theo bước chân của đại ca sao chứ? Nếu không thì ta sắp xếp thành viên tiếp nhận thành trì còn không nhanh bằng tốc độ tấn công thành của đại ca. Để lúc đó không thể đi bên người đại ca, ta kính trọng đại ca như là nước sông cuồn cuộn. Thôi được rồi, chúng ta xuất phát thôi nào. Thi Vương đang nói, Lâm Thành vội vàng cắt đứt lời của Thi Vương, sau đó mang theo đại quân tiếp tục tiến lên. Báo! Đúng vào lúc này, có một con phục cương từ xa bay tới, trông nó cực kỳ vội vàng và hét lớn một tiếng.